Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 14, Van de Vaart. Cứ việc đội bóng đi Hà Lan tập huấn tháng ngày còn chưa tới. Thế nhưng huấn luyện viên trưởng Tony Dunn đã mang theo hắn trợ lý huấn luyện viên đường trước tiên. Đi tới cái kia tulip quốc gia. Này không phải là đi du lịch. Muốn du lịch Dunn cũng sẽ không cùng đường cùng đi. Cái kia nhưng là một cái tràn ngập các loại tưởng tượng địa phương. Van de Vaart chính ở trong nhà cùng mình khuôn mặt đẹp thê tử Sylvia ôn tồn. Nhưng nhận được cò môi giới sau rong. Lạc so với điện thoại. Điện thoại di động truyền đến tiếng chuông, cứ việc là Van de Vaart bình thường thích nhất âm nhạc. Nhưng ở loại này không thích hợp thời điểm nghe tới cũng đặc biệt chói tai. Nằm ở trên giường Sylvia lườm một cái. Nàng có thể rõ ràng địa cảm giác được lão công mình thân thể phát sinh ra biến hóa. Đây không phải bản thân của hắn hy vọng phát sinh. Ây, Van de Vaart có chút lúng túng. Hắn xin lỗi nhìn thê tử một chút. Từ trên người nàng bò lên. Nắm quá thả trên tủ đầu giường điện thoại. Sao rong, người biết hiện tại là lúc nào sao? Hắn tức giận nhận nghe điện thoại. Đồng thời dương mắt nhìn một chút tủ đầu giường trên tiểu đồng hồ báo thức. 11 giờ đêm giữa. Thật xin lỗi, Rafael. Có điều ta nghĩ tin tức này nên nói cho ngươi. Hiểu rõ hắn có môi giới sau rong. Lạc so với đương nhiên biết hắn làm phiền Van de Vaart chuyện tốt. Thế nhưng làm tình chuyện như vậy chỉ cần đồng ý mỗi ngày buổi tối cũng có thể làm. Hắn hiện tại phải nói cho Van de Vaart sự tình không phải là mỗi ngày đều có thể phát sinh. Ở biết là có quan hệ chính mình tiền đồ sự tình sau khi. Van de Vaart cũng không lo nổi tức rồi. Hắn cúi đầu cho Sylvia một cái hôn. Sau đó đứng dậy rời đi giường. Thân thể trần truồng hướng đi phòng khách. Được rồi, người nói đi. Sao rong, 30 phút trước ta nhận được Nottingham Forest huấn luyện viên trưởng điện thoại. Nottingham Forest, Van de Vaart ghi nhớ cái này có chút khó đọc tên. UEFA Champions League Á quân cái kia chi đội bóng. Đúng thế, bọn họ hướng về ta dò hỏi liên quan với ngươi một ít chuyện. Có thể thấy bọn họ đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Rafael, Van de Vaart rơi vào trầm mặc. Vào lúc này, thê tử của hắn Sylvia đã mặc thật từ trong phòng ngủ đi ra. Nắm lấy một cái áo khoác cho Van de Vaart phủ thêm. Van de Vaart quay đầu lại liếc nhìn chính mình địa kiều thê. Giữ nàng lại tay. Rafael, một cái mùa giải trước ngươi so sánh Rai hứa hẹn quá. Sẽ ở Ajax ngốc một năm. Hiện tại cái hứa hẹn này ngươi đã hoàn thành rồi. Bên ngoài có rất nhiều hy vọng ngươi gia nhập liên minh câu lạc bộ. Nottingham Forest là một người trong đó. Đúng, những người mời ta đều biết. Có điều, có chút mời ta rất không thích. Ta đương nhiên hiểu điểm này. Ta cùng vị này Nottingham Forest huấn luyện viên trong điện thoại nói chuyện 30 phút. Mới quyết định cho ngươi gọi số điện thoại này. Nếu như là những người không phù hợp ngươi yêu cầu câu lạc bộ. Ở đây liền bị loại bỏ. 30 phút, Van de Vaart đột nhiên đối với Nottingham Forest địa huấn luyện viên trưởng cảm thấy hứng thú lên. Sau rong, Lạc Biêu là Hà Lan có tiếng cỏ môi giới. Bình thường rất bận rộn. Có thể cùng một cái lần thứ nhất tiếp xúc huấn luyện viên trong điện thoại đàm luận trên 30 phút. Vẫn là rất hiếm thấy. Hừm, chúng ta nói chuyện rất nhiều thứ. Đều là có liên quan với ngươi. Hắn hỏi ta đáp, hoặc là ta hỏi hắn đáp, lấy trực giác của ta. Ta cảm thấy hắn là rất chân thành một người. Vậy ngươi cảm thấy ta phải nên làm như thế nào? Hắn hy vọng có thể ở Amsterdam cùng ngươi gặp mặt một lần. Cố gắng tâm sự, được rồi, ta đáp ứng rồi. Kết thúc cùng cò môi giới trò chuyện sau khi Sylvia tập hợp lại đây. Lần này lại là nhà ai câu lạc bộ? Nước Anh địa. Nottingham Forest, bọn họ là mùa giải trước UEFA Champions League Á quân. Trận chung kết bên trong bại bởi Barcelona. Van de Vaart cho thê tử của chính mình giải thích. Người muốn đi cùng bọn họ huấn luyện viên gặp mặt sao? Sẽ là kết quả gì đây? Sylvia đem mặt tựa ở Van de Vaart bả vai. Này nhưng khó mà nói chắc được. Van de Vaart đem mặt nữ hướng về thê tử của mình. chúng ta tiếp tục. Sylvia từ Van der Vaart bên người nhảy ra. Người lại dũng cảm, cười ha ha bên trong. Van der Vaart đem chính mình kiều thê ôm lên, đi vào phòng ngủ, làm Van der Vaart tiếp tục cùng thê tử của hắn ôn tồn thời điểm. Sau rong, Lạc Bưu thì lại bấm Tony Đan địa điện thoại. Hắn đồng ý, Đan tiên sinh, chúng ta có thể gặp mặt đàm luận. Đây thực sự là ta nghe được tối tin tức tốt. Đan nở nụ cười, hắn thở phào nhẹ nhõm. Một mới đầu còn lo lắng Van der Vaart sẽ không dễ dàng như vậy cùng chính mình gặp mặt đây. Người biết, Đan tiên sinh, làm như Raphael có môi giới. Ta hy vọng tương lai của hắn là có bảo đảm. Đồng thời bây giờ còn có rất nhiều câu lạc bộ đang đeo đuổi hắn. Trong đó không thiếu Real Madrid cùng Bayern Munich như vậy đại câu lạc bộ. Ta hiểu rõ, nếu như hắn có hoài nghi, có thể đi gọi điện thoại cho chính mình ở Hà Lan đội tuyển quốc gia đội hữu Van der Sar. Nghe một chút hắn nói thế nào ta đội bóng. Đối với điểm này Đan rất tin tưởng. Hắn muốn mua Van der Vaart tất nhiên là không cùng những người nhà giàu địa phương. Hắn có phán đoán của chính mình cùng ý nghĩ. Trước khi tới cũng đã cùng đường làm ra nếu như Van der Vaart thành công gia nhập liên minh sau khi đội bóng chiến thuật kế hoạch. Hắn mua một cái cầu thủ. Cũng không để ý vị này cầu thủ giá trị con người hoặc là quốc tịch. Tính cách, cuộc sống riêng chờ lung ta lung tung cùng thi đấu không hề có một chút quan hệ nhân tố. Hàng đầu vừa ý nhưng là hắn có hay không là đội bóng cần. Chỉ cần là đội bóng cần. Như vậy đắt nữa hắn cũng mua. Nếu như đội bóng không cần. Bớt nữa cho dù tốt cũng không muốn. Điểm này cùng hắn địa cá nhân tiêu phí quan niệm có chút quan hệ. Ở trong cuộc sống hắn chính là một người như vậy. Mặc kệ là xuyên Việt trước vẫn là xuyên Việt sau. Chính mình không thích địa đồ vật. Một khối tiền đều thấy đắt. Thứ mình thích. Vì nó đào nhiều hơn nữa địa tiền đều sẽ cam tâm tình nguyện. Hy vọng thật có thể như ngươi nói. Đan tiên sinh. Chúng ta ngày mai sẽ liên lạc lại đi. Thời gian không còn sớm. Các ngươi cũng mới vừa đến Hà Lan. A ha. Hà Lan sống về đêm không phải hiện tại mới bắt đầu sao? Đan hỏi. Đầu bên kia điện thoại Lạc Bưu nở nụ cười. Khu đèn đỏ có thể không giống trong truyền thuyết đẹp như vậy. Nếu như ngài muốn đi. Đan tiên sinh. Cũng phải cẩn thận một ít. Ây. Ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Đan cũng biết hiện tại không phải là tìm hoa vấn liễu thời điểm. Amsterdam khu đèn đỏ là toàn thế giới nổi danh làm tình thay đổi tụ tập địa. Nhưng cùng lúc ở những người gợi cảm mê người, gái trưng bày, sau lưng. Cũng sinh sôi rất nhiều tội ác. Nơi đó là bị xã hội đen thế lực trong bóng tối khống chế màu xám khu vực. Buôn ma túy cùng nhân khẩu buôn lậu hung hăng ngang ngược. Ăn cướp tiểu mò loại hình càng là chuyện thường như cơm bữa. Cúp điện thoại, Đan đối với đường vỗ tay nói. Tin tức tốt, Van der Vaart đáp ứng cùng chúng ta gặp mặt. Tin tức xấu là, người đi không được ngưỡng mộ đã lâu khu đèn đỏ. Đường nói tiếp, Đan ho khan hai tiếng. Ta mới không có cái kia hứng thú bên đường biểu diễn. Không đáng kể, có mảnh che chắn, người cũng rất thục. Đan chừng đường một chút, không nghĩ tới hắn nhún nhún vai. Google rất mạnh mẽ, nói chính kinh. Người đem tập huấn địa để ở chỗ này. Phải cẩn thận trong đội những người máu nóng các tiểu tử. Nguyên lai hắn chính là từ góc độ này cân nhắc. Mới gặp vào internet tìm tòi có quan hệ Amsterdam khu đèn đỏ tin tức. Phần này chú trọng chi tiết nhỏ địa tâm chính là Đan coi trọng hắn nguyên nhân chủ yếu. Đan trầm tư một lúc. Sau đó nói. Ta xảy ra đài có liên quan quy định. Có điều hiện tại trước tiên cân nhắc Van der Vaart sự tình. Đến đây đi, chúng ta đem gặp mặt sau khi khuyên bảo sách lược sửa sang một chút. Muốn ta giới thiệu cho, ngươi một hồi ngươi lập tức muốn gặp đội bóng này sao? Ở từ sân huấn luyện đến Đan ngủ lại chỗ trên đường. Cỏ môi giới sau rong, Lạc Bưu ngồi ở ghế cạnh tài xế đi ngược chiều xe Fader phát nói. Ta biết bọn họ này mùa giải giết tiến vào Champions League trận chung kết. Có chút ngoài dự đoán mọi người. Bọn họ còn có cái gì cố sự sao? Đối với cái kia chi đã từng quát tháo châu Âu giới bóng đá địa màu đỏ rừng rậm. hiện tại cũng không phải tất cả mọi người đều biết. Van de Vaart trước đây cũng không quan tâm nước Anh bóng đá phát triển lịch trình. Hắn không biết Nottingham Forest lịch sử đúng là rất bình thường. Có. Hơn nữa còn là huy hoàng để ngươi giật mình quá khứ. Lạc Bưu cúi đầu nhìn đặt ở trên đùi tư liệu. Liên tục hai lần UEFA Champions League người đoạt được. Đây là bọn hắn đỉnh cao. Đang lái xe, Van de Vaart quay đầu liếc nhìn chính mình địa cò môi giới. Quả thật có chút giật mình. 78 đến 79. 79 đến 80. Liên tục hai cái mùa giải. Mặt khác, ở năm 2004 Arsenal trước, bọn họ là nước Anh trong nước đỉnh cấp giải đấu liên tục bất bại buổi diễn dài nhất kỷ lục duy. Chỉ người, cũng là ở cái kia hai cái mùa giải sáng tạo 42 trang. Nhưng ta trước đây chưa từng nghe nói tên của bọn họ. Rất bình thường, ngoại hạng Anh sau khi bắt đầu, bọn họ cấp tốc ngã xuống. Sau đó hàng vào nước Anh đệ nhị cấp giải đấu khác bên trong. Mãi đến tận, gần nhất 4 năm mới một lần nữa trở về. Này sau khi, lấy thăng hạng tư thái. Bắt 04-05 mùa giải nước Anh Premier League người thứ 4. Thu được 05-06 mùa giải Champions League Qualifying địa tư cách. Tiếp theo, như ngươi nhìn thấy, bọn họ xông vào mùa giải trước Champions League trận chung kết. Còn kém điểm thắng Barcelona. Cỏ môi giới Lạc Bưu đem mặt trên những tài liệu này vượt qua đi. Ta cảm thấy nói những này không có tác dụng gì. Quá khứ đã trôi đi. Tương lai cũng không ai biết. Ta vẫn là giới thiệu cho ngươi giới thiệu cái này thiếu một chút phục chế bọn họ câu lạc bộ. Trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên Brian. Lao truyền kỳ huấn luyện viên trẻ đi. Van de Vaart ở trong đầu nhanh chóng tìm tòi một hồi. Rất nhanh một cái hình tượng nhảy đi ra. Cái kia ở trao giải nghi thức trên, đem vừa tới tay ngân bài đưa cho bên sân cầu đồng huấn luyện viên. Nghe thấy cái này miêu tả, Lạc Bưu nở nụ cười. Không sai, xem ra hắn cái này hình tượng thâm nhập lòng người a. Ta khắc sâu ấn tượng, hắn là ta bản thân nhìn thấy cái thứ nhất như thế làm địa người. Người đối với hắn như thế làm có ý kiến gì không? Rất xấu nói. Van de Vaart trầm mặc một hồi, không biết nên làm gì đánh giá. Hắn chính là một người như vậy. Lạc Bưu nói tiếp, có người yêu thích có người căm ghét, hơn nữa đều rất cực đoan. Hắn ở nước Anh trong nước liền được gọi là có thể cùng Mourinho đứng ngang hàng địa huấn luyện viên trưởng. Đương nhiên, ta chỉ chính là tính khí. Nói tới chỗ này, Lạc Bưu cầm lấy đặt ở trên đùi địa một loa dày đặc tư liệu. Hướng về Van de Vaart run lên. Nghe một chút, giày đều không phát ra được rầm rầm tiếng vang. Đây là cái gì? Van de Vaart lái xe sau khi liếc nhìn một chút. Có quan hệ vị này tính cách huấn luyện viên trưởng một ít tư liệu. Còn chỉ là một phần. Hắn tính cách, hắn địa ngôn luận, hắn dạy học thành tích, chiến thuật phong cách, cá nhân yêu thích. Cùng với một ít khiến người ta cảm thấy hứng thú bát quái tin đồn thú vị cảm tạ nước Anh phát đạt. Truyền thông, đây chỉ là ta tùy tiện thu thập. Ta hiện tại cảm thấy ở trên đường phải cho ngươi miêu tả ra một cái hắn đến. Tương đối khó khăn, ta liền kiếm một ít trọng điểm tới nói. Đầu tiên, đại đa số người đều tin tưởng. Vị giáo chủ này luyện là một cái cực giỏi về điều tiết phòng thay đồ bầu không khí. Giỏi về cùng mình cầu thủ hòa mình người. Ở hắn quản lý dưới, Nottingham Forest trong phòng thay đồ cũng không có truyền ra cái gì bị chứng thực địa bê bối. Thứ hai, đại đa số người đều cho rằng Tony Dunn là khá là coi trọng phòng thủ huấn luyện viên. Nghe đến đó, Van de Vaart nhíu mày. Lạc Bưu nhìn thấy, ta nói đều là mọi người cái nhìn. Cũng không có nghĩa là ta. Cũng không có nghĩa là ngươi. Hắn đến tột cùng là hạng người gì cùng huấn luyện viên trưởng. Điều này cần chính ngươi đi quan sát. Đến, hắn chỉ vào phía trước góc đường. Nơi đó có một nhà quy mô cũng không lớn quán trọ. Hai bên gặp mặt không có ở cái gì phòng ăn hoặc là phòng cà phê. Quán bar, mà ngay ở đan ngủ lại địa quán trọ bên trong. Ở sự tình hoàn thành trước, đan hy vọng biết điều một ít. Dù sao toàn châu Âu. Muốn vị này giữa sân cầu thủ câu lạc bộ cũng không ít. Có môi giới Lạc Bưu đảm nhiệm hai bên giao lưu trong lúc đó phiên dịch. Làm Van de Vaart nhìn thấy đứng ở đan bên người Đường lúc. Hơi kinh ngạc, một cái phương Đông mặt. Đan hiển nhiên biết đối phương đang kinh ngạc cái gì. Hắn rất hào phóng cho hai người giới thiệu. Ta địa trợ lý huấn luyện viên. Người Trung Quốc, Đường, một vị rất có trình độ huấn luyện viên. Tạm thời bất luận vị này Đường là có hay không xem Đan nói như vậy có trình độ. Dùng người Trung Quốc làm trợ lý huấn luyện viên chuyện này. Phỏng chừng toàn châu Âu đều tìm không ra thứ hai đến. Còn chưa có bắt đầu chính thức đàm luận. Van de Vaart đã sâu sắc cảm nhận được vị giáo chủ này luyện không giống bình thường địa đĩa. Phương, vì không cho gặp mặt bầu không khí quá mức nặng nề. Có môi giới sau rong, Lạc Bưu dùng chuyện cười mới đầu. Đan tiên sinh, các ngươi ngày hôm qua đi qua kênh đào khu đèn đỏ sao? Đan khàn khàn cổ họng khà khà cười lên. Ta nghe theo ngài kiến nghị. Lạc Bưu tiên sinh, ngày hôm qua ta cùng Đường ở quán trọ bên trong thành thật lại như bé ngoan. Hơn nữa, Rafael mới là chúng ta đến Hà Lan mục đích. Hắn so với hết thảy đều trọng yếu. Nói chuyện rất tự nhiên chuyển đến đề tài chính trên. Đan rất cảm tạ vị này có môi giới. Đây là ở hắn tiếp xúc qua đông đảo to to nhỏ nhỏ có môi giới bên trong đánh giá cao nhất mấy cái. Liền mọi người đều nhìn về phía Van de Vaart. Ta cũng nghe xong sau rông địa giới thiệu. Hắn nói ngài là một vị rất chân thành người. Ta mới quyết định gặp mặt. Ha, đó là hắn nói. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Rất trẻ trung. So với ở Champions League trận chung kết trên cái kia muốn trẻ hơn một chút. Chuyện của quá khứ liền không nên nhắc lại. Đan hướng về Van de Vaart nháy mắt mấy cái. Người nói đến Champions League, đó là chúng ta mùa giải mới mục tiêu. Lần thứ hai giết vào trận chung kết. Van de Vaart hiếu kỳ hỏi. Không, lần này chúng ta muốn bắt cúp quán quân. Đan trả lời tương đương có tự tin. Van de Vaart nhìn hai mắt của hắn. Ánh mắt kiên định, không hề giống đang nói đùa. Rất đáng gờm đĩa. Mục tiêu, trong lúc nhất thời, đối mặt vị này tin tưởng như vậy địa huấn luyện viên trưởng. Hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Nottingham Forest không phải là chỉ mỗi cái mùa giải có thể tham gia Champions League liền đầy đủ. Đội bóng, ta không phải là ở nói mạnh miệng Ta địa các cầu thủ đều có thực lực đó. Ta không nghi ngờ chút nào. Van de Sa cùng ngươi là đội tuyển quốc gia đội hữu. World Cup trong lúc ngươi không có nghe hắn nói lên quá chúng ta sao? World Cup thời điểm, quả thật có đội hữu đối với Van de Sar có thể lần thứ hai tham gia Champions League trận chung kết. Cảm thấy rất hứng thú. Liền hỏi một chút liên quan với cái kia chi đội bóng một ít chuyện. Có điều hỏi thăm những này người không phải Van de Vaart. Hắn lúc đó vẫn chưa lưu ý. Không nghĩ tới bây giờ lại sẽ cùng đội bóng này sản sinh gặp nhau. Đàm phán rơi vào ngắn ngủi trong trầm mặc, Đan hướng về Đường ra hiệu. Người sau từ túi công văn bên trong móc ra một tờ giấy đưa cho đối diện hai người. Ta thâm nhập hiểu rõ quá nghề nghiệp của ngươi trải qua cùng đá bóng phong cách. Rafael, đây là ta kết hợp đội bóng hiện trạng định ra đi ra liên quan với chiến thuật của ngươi. Ta không thích nói mạnh miệng lời nói suông cùng bộ nói. Chân thực đồ vật mới là căn bản. Ta rất thưởng thức năng lực của ngươi, đồng thời phi thường bức thiết hy vọng ngươi có thể gia nhập liên minh chúng ta. Nhưng ta tin tưởng nói với ngươi những câu nói này ngươi nhất định không ngừng ta Tony Đan một cái. Vì lẽ đó, ta cũng phải để ngươi hiểu rõ thành ý của chúng ta. Hắn chỉ cái kia loa chỉ, Van de Vaart cầm lấy đến. Hắn phát hiện phía trên kia dĩ nhiên là Hà Lan văn. Đây là một cái chi tiết nhỏ. Nhưng rất có thể nói rõ một vài vấn đề. Hắn dương mắt nhìn một chút mỉm cười Đan. Lại cúi đầu tiếp tục nhìn xuống. Đúng là một phần rất cặn kẽ chiến thuật sách hướng dẫn. Nhằm vào Van de Vaart cá nhân đặc điểm cùng yêu thích. Kết hợp Nottingham Forest nhân viên bố trí. Vì hắn liệt ra nhiều loại chiến thuật tổ hợp. Nói tóm lại, ở Đan kế hoạch bên trong, Van de Vaart là đánh giữa sân cầu thủ. Có điều càng tới gần vùng cấm, và bình hành chạm vị 442 không giống. nhân vật của hắn ở trước eo cùng tiền đạo ảo trong lúc đó. Trong chiến thuật, Đan cho Van de Vaart đầy đủ địa độ tự do. Hắn vừa có thể ở giữa sân tổ chức tấn công, cũng có thể trước cắm vào sau khi sút xa đạt được. Mà đồng thời, cũng không giống Coman như vậy. Còn muốn cầu Van de Vaart đem tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong đi. Cầu thủ của ta đại thể nhất chuyên đa năng. Lấy chiến thuật của chúng ta khá là linh hoạt. Ta tin tưởng ngươi cũng nhất định nghe nói qua một ít có quan hệ ta đánh giá. Trong đó tất nhiên gặp nhắc tới ta là một cái rất chú trọng phòng thủ huấn luyện viên. Ở Van de Vaart cúi đầu nhìn ra thời điểm. Đan nói tiếp, ta thừa nhận điểm này. Ta rất quan tâm phòng thủ. Bởi vì đó là tất cả thắng lợi cơ sở. Có điều ta nghĩ phòng thủ công tác cũng không cần ngươi tới làm. Chúng ta có toàn châu Âu xuất sắc nhất phòng thủ hình giữa sân. Có hắn ở, tấn công cầu thủ có thể không hề lo lắng địa đi ghi bàn. Đan nói chính là Job Út. Hắn có cái này tự tin Út chính là tốt nhất. Bây giờ cùng tương lai. Thành thật mà nói phần này tỉ mỉ chiến thuật thư bên trong có hai điểm đánh động Van de Vaart. Một điểm là tiền đạo ảo. Van de Vaart xuất đạo thời điểm chính là một cái tiền đạo. Sau đó theo đội bóng cần, địa vị hắn chí chậm rãi lùi lại. Thậm chí một lần còn bị huấn luyện viên trưởng Coman đặt ở phòng thủ hình giữa sân vị trí. Để hắn gánh chịu phòng thủ trách nhiệm. Những này không phải là Van de Vaart yêu thích. Cứ việc hiện tại hắn trên căn bản đã bị cố định ở giữa sân. Nhưng hắn vẫn là yêu thích sút gôn đạt được cảm giác. Hắn nắm giữ một cước phi thường xuất sắc địa sút xa năng lực. Đá phạt cũng không sai. Hắn có thể không giống lãng phí như vậy thiên phú. Mặt khác một điểm chính là không cần cân nhắc phòng thủ công tác. Có thể để cho toàn thân hắn tâm vùi đầu vào tấn công bên trong đi. Điểm này hắn cũng rất yêu thích. Đại đa số tài hoa hơn người tấn công cầu thủ đều sẽ không thích huấn luyện viên trưởng để bọn họ đi. Phòng thủ, bọn họ gặp cho là mình bị đại tài tiểu dụng. Hoặc là bảo hoàn toàn dùng sai rồi. Đem thể lực đều lãng phí đến lùi lại phòng thủ bên trong sau khi. Đội bóng cần muốn thời điểm tiến công. Bọn họ làm sao có thể dũng cảm đứng ra đây? Nếu như có người chuyên trách phòng thủ, mà bọn họ có thể tứ không e dè tấn công. Đây quả thật là rất mê người tiền cảnh. Nhìn thấy Van de Vaart nhìn chăm chú trong tay địa đồ vật xuất thần. Có môi giới sau rông, Lạc Bưu đến gần dùng tiếng Hà Lan hỏi. Có vấn đề gì không? Raphael, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy ở cùng ta gặp mặt nói chuyện thời điểm lấy ra như vậy tỉ mỉ chiến. Thuật hứa hẹn, ta có chút không quá tin tưởng. Nhìn thấy hai người ở dùng tiếng Hà Lan tán gẫu. Đan biết bọn họ nhất định ở liền như vậy thương lượng. Liền cũng không tiếp tục nói nữa. Đường thì lại đứng dậy đem Lạc Bưu cùng Van de Vaart trước mặt hai chén lạnh đi nước đổ đi. Thay đổi hai chén nước nóng đến. Ta cũng không nghĩ tới bọn họ chuẩn bị như thế đầy đủ. Không, ta sớm nên nghĩ đến. Ở cùng ta nói chuyện 30 phút điện thoại sau khi. Ngươi nhìn, ta nói không sai đi. Người huấn luyện viên này rất đặc biệt. Van de Vaart gật gù. Xác thực rất đặc biệt. Vừa thăng lên Premier League hai cái mùa giải đội bóng nhưng phải muốn tại đây cái mùa giải liền. Nắm Champions League quán quân. Sau rông. Người nói hắn là mở ngân phiếu khống đây. Còn là một tự đại cuồng. Lạc Bưu lắc đầu một cái. Ta đầy có thể khó nói. Tối thiểu bọn họ mùa giải trước đánh vào Champions League trận chung kết. Này không phải là giả đĩa. Nottingham Forest. Van de Vaart lẩm bẩm ghi nhớ cái này hơi có chút khó đọc địa danh tự. Đây là ta đã thấy tối thực chất mời. Hắn nói địa không sai. Quả nhiên là chân thực đồ vật. Có điều, ta cảm thấy ta còn cần suy tính một chút. Đương nhiên, đây chính là quan hệ đến ngươi tương lai quyết định. Ta cũng không hy vọng ngươi qua loa làm quyết định. Hai người thương lượng được. Đem kết quả nói cho Đan Nottingham Forest phi thường có thành ý. Điều kiện rất mê người. Có điều chuyện này Van de Vaart còn cần chăm chú suy nghĩ một chút. Vì lẽ đó hiện tại cái gì trả lời chắc chắn cũng không thể cho Đan. Đan đối với này tỏ ra là đã hiểu. Nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng. Hắn cũng không nghĩ Van de Vaart lập tức liền đồng ý. tất lại còn có cái khác câu lạc bộ mời đang đợi vị này Ajax đội trưởng đây. Ngược lại hắn đã biểu đạt đầy đủ thành ý, mở ra toàn bộ điều kiện, cái gọi là làm hết sức mình, an mệnh trời, hắn đã hết nhân sự, hiện tại cần phải làm là an tâm chờ đợi mệnh trời đi. Lựa chọn quyền lợi trong tay Van de Vaart, không ở hắn bên này, ở trên đường trở về. Sau Rông, Lạc Bưu nói cho Van de Vaart, tháng 7 thời điểm, Forest muốn nhận lời mời đến Hà Lan tham gia Amsterdam thi đấu theo lời mời. Đến thời điểm hay là hắn có thể khoảng cách gần quan sát một chút đội bóng này. Mà Van de Vaart trả lời nhưng là, nếu như muốn rời khỏi Ajax, đi tân đội bóng, vào lúc ấy lại xuống quyết định nhưng là đã hơi chậm rồi. Ở quán trọ trên lầu, thông qua gian phòng cửa sổ nhìn thấy Van de Vaart ô tô xử cách. Đan ngoẹo cổ nói, chúng ta làm có khả năng làm tất cả, còn lại không có biện pháp chút nào. Hy vọng sẽ không một chuyến tay không ba. Tin tức tốt là, đường nắm trong tay vở, Bayern Munich báo giá nhất định sẽ bị cự tuyệt. Bởi vì bọn họ đã từng xem thường Van de Vaart, người Hà Lan đối với này nhớ kỹ trong lòng. Juventus làm đã từng người theo đuổi hiện tại đi tới Serie B. Đối với Van de Vaart không hề sức hấp dẫn. Real Madrid mục tiêu thực sự là Kaká. Đối với Van de Vaart hứng thú là Tây Ban Nha truyền thông tự mình lẫn lộn. Arsenal mua Rozicki, sẽ không lại mua Van de Vaart. Một cái khác người theo đuổi Hamburg, ta tin tưởng không bằng chúng ta có lực cạnh tranh. Nghe xong đường phân tích, Đan đứng ở cửa, nhìn đã biến mất ở góc đường chiếc xe kia không nói gì. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 15, đáng thương Hamburg. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.